Liên Liên, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói vòng vo Tam Quốc như vậy, nàng thở dài, xoa đầu ta. Liên Liên, chúng ta cùng nhau lớn lên, ta đối với ngươi thế nào ngươi biết rõ, mới nửa năm thôi, chẳng lẽ đã xa lạ rồi sao? Không có, Liên Liên sao có thể xa lạ với tiểu thư? Ngươi xem ngươi kìa, nói chuyện cẩn thận quá, đừng gọi ta là tiểu thư nữa, giờ ta là muội muội ngươi Lý Tú Hà. Đừng để người khác nhìn ra sơ hở. Thực ra ta rất muốn hỏi nàng, tại sao Lý gia không nghe theo đề nghị ban đầu của ta, lấy thân phận con gái nuôi nhà họ Lý mà đến đây, là vì sao? Nhưng ta không dám hỏi, ta sợ câu trả lời đó ta không thể chấp nhận được. Tối hôm đó, ta cùng nàng dùng bữa, sau đó lại nói chuyện một lúc, nha hoàn Cẩm Nhi đến nói. Phu nhân, tướng quân vẫn đang đợi người về, nhị cô nương giờ đã ở lại, sau này có nhiều cơ hội tâm sự. Chúng ta về trước đi. Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là trời đã tối nhưng không hiểu sao. Lý Tú Nhiên không lên tiếng, ta không dám tự ý về trước. Cẩm Nhi nói xong, ta vô thức nhìn Lý Tú Nhiên, nàng như không nghe thấy, tự mình uống canh sâm, hàng mi rũ xuống tạo thành bóng tối. Cẩm Nhi không hiểu, đi thôi phu nhân, muộn thêm một chút nữa, tướng quân lại đích thân đến bế người về phòng mất. Ta lập tức cảm thấy lạnh cả người. Từ khi ta và An Nguyên Kỳ thành hôn, sự sủng ái của hắn dành cho ta, mọi người đều thấy rõ. Không chỉ ở bên ngoài, mà ở nhà cũng vậy, hắn vẫn luôn chỉ có mình ta là nữ nhân. Hơn nữa nửa năm nay, hắn vẫn không giảm hứng thú với ta, người này lại rất to gan, không bao giờ để ý đến quy củ gì, trước mặt mọi người hôn hôn ôm ôm là chuyện thường. Ta vốn là người da mặt mỏng, bị hắn làm cho quen rồi, huống chi là những người hầu khác trong phủ. Thấy hắn ngày ngày ôm ấp, dỗ dành ta, Cẩm Nhi buột miệng nói ra, cũng không thấy có gì. Nhưng ta vẫn luôn bất an, vì khi đối mặt với Lý Tú Nhiên, ta lại sinh lòng sợ hãi. Vị trí này vốn là của nàng, ta chính là tu hú chiếm tổ chim khách. Lần thứ hai Cẩm Nhi nhắc nhở, nàng đã cười nói, trong mắt không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. Mau đi đi, chúng ta còn nhiều thời gian, có nhiều cơ hội để nói chuyện. Tối hôm đó ta trở về phòng, An Nguyên Kỳ rất không vui. Phu nhân thật là nhẫn tâm, ta, hả, một tiếng, hắn hừ lạnh, muội muội vừa đến, cũng không cần phu quân nữa sao. Nói xong, lại giam cầm ta trong vòng tay, cố ý siết chặt. Trước kia nàng đều dùng bữa cùng ta, hôm nay lại dám bỏ ta lại. Ta cười, gỡ tay hắn ra, nghiêng đầu nói, vậy ngày mai để Tú Hà dùng bữa cùng chúng ta, đừng. Phu nhân sao lại không biết giữ kẽ thế? Nàng là muội muội ta, giữ kẽ làm gì? An Nguyên Kỳ cười, xoa đầu ta, nghe nói biểu muội rất đẹp. Ta gật đầu, đúng vậy, nàng ấy thật xinh đẹp, mặt trái xoan mày ngài, đẹp như hoa đào. Phu quân nhìn thấy chắc chắn sẽ thích. Nói xong, ta mới nhận ra không ổn, quả nhiên, An Nguyên Kỳ nhìn ta cười, vẻ mặt khó lường. Phu nhân phải giải thích cho ta hiểu, cái gì gọi là nhìn thấy chắc chắn sẽ thích? Chẳng lẽ biểu muội vào kinh, còn có mục đích gì khác? Ta cắn môi, yếu ớt nói, là ý của ta, phu quân, ta không muốn để Tú Hà về nữa, chi bằng giữ nàng ấy lại phủ, ta muốn cùng nàng hầu hạ phu quân. Nói đến cuối, giọng ta càng lúc càng nhỏ, giọng An Nguyên Kỳ lại càng lúc càng lớn. Nàng nói cái gì, ta cắn răng, nói lại một lần nữa, giọng nhỏ như muỗi kêu. Ta muốn cùng Tú Hà hầu hạ phu quân, hít. Ta cúi đầu, nghe thấy An Nguyên Kỳ hít một hơi, giọng nghiến răng nghiến lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đúng là gan lớn, Lý Tú Nhiên, sao ta lại cưới phải người như nàng nhỉ? Nói xong, lại nâng cầm ta lên. Ta thật sự không hiểu, phu nhân nhà người ta đều không muốn chồng mình nạp thiếp. Nhà ta thì thật là rộng lượng, tìm mọi cách tìm nữ nhân cho ta, đến cả biểu muội nhà mình cũng đưa tới. Ta bĩu môi, oà một tiếng khóc. Thì, ai bảo ta không sinh được con chứ? Thành thân nửa năm, An Nguyên Kỳ chỉ có mình ta là nữ nhân nhưng bụng ta vẫn không có động tĩnh gì. Người ngoài không biết đã nói bao nhiêu lời đàm tiếu như. Hổ dữ, phủ tướng quân, không sinh được con còn không cho chồng nạp thiếp. Vì vậy, Hoàng hậu nương nương đã triệu ta vào cung, bóng gió nói. Hoàng thất tông gia, huyết mạch truyền thừa vô cùng quan trọng, rất nhiều lúc bản cung cũng không thích hậu cung có nhiều nữ nhân như vậy. Tranh giành tính toán, thật sự khiến người ta mệt mỏi nhưng trên đời này làm sao có thể toàn vẹn cả hai. Bản cung biết ngươi và An Trình tình cảm sâu đậm, ngươi còn trẻ, gánh vác trách nhiệm chủ mẫu không dễ dàng. Người nhà họ An ít ỏi nên cân nhắc thì phải cân nhắc sớm, là nữ nhân, vạn lần không được đố kỵ. Thấy ta khóc, An Nguyên Kỳ lại, hít một tiếng từ tận đáy lòng, tức giận nói, kẻ nào không có mắt mà nói lời đàm tiếu về phủ tướng quân vậy, nàng nói cho ta biết, vi phu sẽ thay nàng chút giận. Hoàng hậu nương nương nói, thôi vậy, coi như ta chưa nói, phụt, ta bị hắn chọc cười, hắn rất ghét bỏ lau nước mắt cho ta. Đừng khóc nữa, xấu chết đi được. Vậy, chàng có muốn giữ Tú Hà lại không? Giữ nàng ấy làm gì, chẳng phải là con cái sao, chúng ta sinh là được. Nói xong, hắn ôm ngang ta lên, đặt lên giường, đưa tay cởi áo ngoài của ta. Ta cạn lời nói, nhưng ta sinh không được. Khuôn mặt trẻ trung tuấn tú của hắn thoáng qua một tia cười, ngón tay vuốt ve má ta, bên tai ta nói. Phu nhân vội gì, chúng ta mới thành thân nửa năm, ta cũng không vội có con, ngày tháng còn dài, con cái rồi sẽ có. Trước đó, hai chúng ta ở bên nhau không phải cũng rất tốt sao? Rất tốt, ta cũng thấy rất tốt, nhưng An Nguyên Kỳ, nếu chàng là đồ tể, ta sẽ thấy càng tốt hơn. Cách chương.